Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Mộc đến mục tiêu. Sơn Cốc Tiểu Trấn có thể cấp tốc phát triển, chắc chắn sẽ không là Trần. Anh nói đơn giản như vậy, Trần Vũ lại không phải người ngu, sạch sẽ gọn gàng đường đi, vãng lai người đi đường cỗ xe trật tự dành, mạch, chỉ riêng điểm này. Rất nhiều bắc địa thành hồ liền làm không? Được, chớ nói chi là, tiểu trấn đường lớn thương nghiệp không khí nồng đậm, thị, trường phồn vinh hưng thịnh. Đây đều là có thể dùng con mắt trực quan, cảm nhận được, bên cạnh không nói, vẻn vẹn Sơn Cốc tiểu trấn diện mạo. Liền để trong, lòng hắn sáng tỏ, tam đệ vẫn là một cái quản lý kinh doanh phương diện. Nhân tài, tam đệ. Chúng ta ngay tại tiểu trấn bên trên đi dạo đi. Trần Vũ cười nói. Nghe nói Sơn Cốc bên này chợ. Chuyên môn cung cấp. Trên đại tiết sơn hung cầm mãnh thú. Còn có thảo dược chân quý. Cũng có bình thường động vật ăn cỏ. Đại bộ phận thảo dược đều tương. Đối bình thường. Trần Anh không có phản đối. Mỉm cười giải thích nói. Chủ yếu vẫn là ta. Xuất ra một chút phương thuốc tử. Thông qua đơn giản xử lý. Ngâm chế ra, trải qua sơ cấp gia công dược liệu, được cho có chút giá trị. Đang khi nói chuyện, một nhóm liền đến phụ cận chợ thảo dược. Phóng nhãn tứ phương, dược thảo chợ là một cái chỉnh tề sân bãi. Do từng, cái đầu gỗ dựng hiệu thuốc tạo thành. Mỗi một gian hiệu thuốc ở giữa đều cách khoảng cách nhất định. Ở giữa, trồng hoa cỏ cây cối. Xem như khá là rõ ràng đường phân cách. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy là hai hàng chỉnh tề tiệm thuốc, một mực kéo dài đến mấy dặm có hơn. Ở giữa trống đi rộng rãi con đường, kia là một cái khác nội quy cả tiệm thuốc tạo thành đường đi, nhảy lên quét ngang hai đầu đường lớn khe hở, răng đầy các loại mùi, tràn ngập dược liệu nhà kho, lộ ra 10 phần chỉnh tề sạch sẽ. Lúc này, hai đầu đường lớn người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Cơ hồ mỗi một gian tiệm thuốc đều có khách ra ra vào vào. Xem bọn hắn, khí độ còn có mang bên trên y phục, còn có tùy tùng số lượng. Hiển nhiên, đều là có được nhất định thực lực thương nhân. Trần Vũ một chút liền nhận ra mấy cái. Đều là ở bắc địa các đại thành trì. Rất có thực lực dược liệu thương nhân. Hoặc là trưởng quỹ tiệm thuốc. Xem bọn hắn khắp khuôn mặt ý thần sắc. Còn có hào sảng tiếng cười. Hiển nhiên đã đạt thành mục đích, lúc này mới lộ ra thần thái như thế. A, bọn hắn tại sao không có vận chuyển dược liệu? Cách còn có chút khoảng cách, hắn cũng không cùng mấy cái nho nhỏ dược liệu thương nhân chào hỏi tâm tư, chỉ là hiếu kỳ hỏi. Những cửa hàng dược liệu này đều có riêng phần mình nhà kho. Đại tông, dược liệu mua bán đều từ nhà kho trực tiếp cung hóa. Cửa hàng nơi này chỉ làm tán hàng sinh ý. Trần Anh đối với này vẫn là hiểu rất rõ. Ai bảo hắn mới là chợ thảo dược. Phía sau màn đại lão, Trần Vũ nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời cái gì. Tùy tiện tìm nhà tiệm, thuốc vào xem nhìn, không để ý đến hỏa kế chào hỏi. Chỉ vào trên quầy, trưng bày bình sứ hiếu kỳ hỏi. Tam đệ, đây đều là cái gì? Công hiệu khác biệt các loại chỉ huyết tán. Chỉ là liếc mắt nhìn. Nghe được tiệm thuốc bên trong đặc biệt mùi, Trần, anh không chút do dự giải thích, thông qua các loại khác biệt phối hợp, còn có các loại thảo dược đặc tính, ngâm chế ra chỉ huyết tán. Hiệu quả, đối với người bình thường mà nói coi như không tệ. Nói đến đây, cười nói, Lôi tướng quân trưởng khống bắc địa thành quân, bảo vệ thành, đã mua sắm mấy nhóm, danh tiếng coi như có thể, đâu chỉ có thể. Là coi như không tệ. Lúc này, một người trưởng quỹ bộ dáng nam tử trung niên đi tới. Trước, mỉm cười hướng Trần Anh chắp tay thi lễ. Lúc này mới ngạo nghễ nói. So, với trên thị trường thuốc trị thương. Trong tiệm chỉ huyết tán hiệu quả. Càng mạnh, di chứng càng nhỏ hơn. Có hay không nhằm vào chân khí võ giả chỉ huyết tán. Trần Vũ từ chối cho ý kiến. Cười hỏi. Cái này mới càng thêm chân quý đi. Tự nhiên, trưởng quỹ trung niên cười nói. Loại đồ vật này đều là dùng thảo dược. Chân quý ngâm chế, mà lại một bình giá tiền, bù đắp được chỉ huyết tán. Bình thường 100 bình, hiệu quả tự nhiên cũng là coi như không tệ. Trưởng quỹ ở đâu ra tự tin? Trần Vũ Hiếu kỳ nói. Người nên biết được, chân khí võ giả tính tình đều chẳng ra sao cả. Một cái không hài lòng nhưng là muốn sai lầm. Những chỉ huyết tán này đều là căn cứ trang chủ cung cấp phương thuốc phối trí. Trưởng quỹ trung niên cũng không tức giận, càng không có thấp thỏm lo âu cảm xúc, cười giải thích nói, những cái kia chế dược học đồ chậm rãi quen thuộc về sau, còn có thể căn cứ thảo dược dược tính thoáng điều chỉnh, hiệu quả coi như kém chút cũng không có gì. Nói đến đây, hắn cười nói, thích hợp chân khí võ giả chỉ huyết tán đều là trong trang viên chế dược tác phường xuất phẩm, hiệu quả tự nhiên sẽ không kém. Nếu là có ai dám vô cớ gây chuyện mà nói, trang viên nơi này không chào đón loại tồn tại này. Trần Anh ở một bên tiếp lời nói, có thích mua hay không? Nếu là ngại, dược hiệu không tốt, vậy liền không hầu hạ. Trưởng quỹ trung niên mỉm cười, chủ động lui xuống. Trần Vũ buồn cười nói, tam đệ thật đúng là đủ bá đạo, liền không sợ ảnh hưởng nơi này sinh ý a? Ta lại không dựa vào nơi này bình thường thuốc trị thương, còn có thuốc bổ kiếm tiền. Trần Anh xem thường nói, sở dĩ làm ra như thế cái chợ, chủ yếu vẫn là cho thủ hạ chế dược học đồ luyện tập dùng. Cái này cũng quá khoa trương đi. Liền xem như lấy Trần Vũ tâm tính, cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nói, tam đệ như thế tận hết sức lực bồi dưỡng chế dược học đồ, chẳng lẽ gặp phải phiền toái? Không có bên ngoài phiền phức. Trần Anh cười nói, nhưng ta cũng không thể luôn xung làm chế dược sư. Đi, ta ngược lại là hy vọng thủ hạ chế dược học đồ có thể cấp tốc trưởng thành, thay ta chia sẻ chế dược phương diện công việc mới tốt. Nói đến đây cười cười, thản nhiên nói, như thế ta mới có thể tâm vô bàng vụ rèn luyện tăng cao tu vi a. Tam đệ thực lực đều mạnh như vậy, còn cần đến như lúc này khổ a? Trần Vũ một bên đi xuất dược trải, một bên hiếu kỳ nói, lại nói, tam đệ tu vi nội gia quyền đã đạt tới cao thâm như vậy cấp độ, khoảng cách Trần nhà đã không xa, không cần đến như thế hao tâm tổn trí a. Nhị ca không biết, ta đã tìm tới tiếp tục tăng lên chiến lực biện pháp. Trần Anh cũng không có che giấu, cười tủm tỉm nói, coi như tu vi của ta đạt tới cương kính đỉnh phong, cũng không phải nói không thể tiếp tục tăng lên chiến lực. Lời này nói thế nào? Trần Vũ hứng thú, hắn nhưng không tin Trần Anh có năng lực đột phá nội gia quyền cương kính Trần nhà. Hiển nhiên người này là mở ra lối riêng, không ngừng tăng lên thân thể các phương diện tố chất a. Trần Anh cười tủm tỉm nói, nếu là ta gần có đạt tới ngạnh công đại thành cường độ, ngũ tạng lục phủ so với biến dị hổ báo còn muốn cường hoành hơn, khí huyết cốt tủy đều đến thân thể có thể tiếp nhận đỉnh phong cực hạn, thời điểm đó chiến lực nên mạnh mẽ đến đâu. Cái này, Trần Vũ sắc mặt biến hóa, nhất thời cũng nghĩ không ra phản bác, thậm chí không tự chủ được thuận Trần Anh miêu tả tiếp tục nghĩ đi. Tam đệ thân thể nếu thật là có thể đạt tới như thế tiêu chuẩn, sợ không phải chiến lực có thể so với cường giả tiên thiên đỉnh phong a. Kể từ đó, coi như về sau chân khí tu luyện thành là chủ lưu, tam đệ thực lực cũng có thể hoành hành một phương. Người ý tưởng này không sai, cũng không biết có thể thành hay không. Dù sao Trần Anh đi là nội gia quyền con đường, cùng Trần Vũ đường hướng tu luyện cũng không xung đột. Hắn thật cũng không cảm thấy ao ước đố kỵ loại hình, chỉ là cảm giác muốn đạt tới dạng này mục đích cũng không dễ dàng. Thử một chút a, cũng không thể về sau bị nhị ca vung quá xa. Trần Anh cười ha ha một tiếng cũng không lắm điều, mang theo Trần Vũ ở chợ thảo dược đi dạo một vòng, chỉ là thô thô liếc mắt nhìn, nhưng cũng gọi trong lòng Trần Vũ dâng lên gợn sóng không nhỏ. Chỉ là một cái chợ thảo dược, có thể cung cấp lợi nhuận không thể khinh thường, đồng thời còn có thể cung cấp không ít có thể cung cấp tu luyện tài nguyên. Cái này rất không dễ dàng. Đợi đến phi cầm dã thú trợ, trong lòng chấn động cùng kinh ngạc càng sâu. Nơi này tuyệt đối là nội gia quyền võ giả cùng võ đạo mới nhập môn người thiên đường, vô luận là bán ra hung cầm mãnh thú huyết nhục, vẫn là lấy huyết nhục gân cốt ngâm chế ra các loại thuốc bổ, đối với nội gia quyền võ giả, còn có mới nhập môn chân khí võ giả, đều có cực kỳ hiệu quả rõ ràng. Cho nên, bên này chợ, so với chợ thảo dược càng thêm phồn hoa ồn ào, náo động. Chỉ là đáng tiếc, du tẩu một vòng, cuối cùng không nhìn thấy trong đại tuyết sơn biến dị hung cầm mãnh thú. Không phải hắn nhất định phải mua lấy một con, lấy về hảo hảo nhấm nháp hưởng dụng. Đi theo tràn đầy phấn khởi Trần Anh lắc lư không sai biệt lắm nửa ngày. Đợi đến sắc trời hơi ám thời điểm, trực tiếp đem người an trí đến tiểu trấn bên trên xa hoa nhất tửu lâu nghỉ ngơi. Về phần sơn cốc hạch tâm trang viên, cũng không có để nó vào ở ý tứ. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Ai biết Trần Vũ cái này thứ huynh tới đến cùng tính toán điều gì. Tuy nói Trần Anh cũng không e ngại Trấn Bắc công phủ, cũng không phải rất để ý công phủ áp lực, cũng không có bắt buộc, vẫn là không muốn tự tìm phiền phức tốt. Trang viên bên này, bên ngoài đều là sức nước tác phường. Kỳ thật không có gì tốt nhìn, nếu là Trần Vũ đối với cơ quan thuật có hứng thú, bọn hắn ngược lại là có thể xâm nhập giao lưu một phen. Đáng tiếc Trần Vũ căn bản cũng không phải là nguyên liệu đó. Về phần trang viên hạch tâm thạch lâu, hắn nhưng không có để Trần Vũ tiến vào quan sát tâm tư. Cứ việc Trần Vũ coi như nhìn thấy dưới mặt đất một tầng chế dược tác phường, cũng khẳng định nhìn không ra manh mối gì. Hắn nhưng lại không thể không đề phòng một tay. Có một số việc vẫn là không nên nháo mở tốt. Dạng này đối với tất cả mọi người tốt, không cần thiết huyên náo quá cương. Thạch lâu kia có quá nhiều sơn cốc trang viên hạch tâm bí mật. Trần Vũ, người ngoài này vẫn là không muốn biết được tốt. Về phần Trần Vũ bản nhân, cũng sẽ không cảm thấy Trần Anh chiêu đãi không chu đáo. Thường trú sơn cốc trang viên Triệu gia tử đệ, thậm chí còn có vị kia không chịu thua Triệu gia đích mạch đại công tử, khẳng định sẽ hảo hảo chiêu đãi Trần Vũ. Những này liền không cần đến hắn hao tâm tổn trí. Hắn lúc này cũng đúng là suy nghĩ như thế nào lợi dụng biến dị hung cầm mãnh thú huyết nhục gân cốt ngâm chế dùng được dược liệu tăng cường tự thân khí huyết gân cốt, còn có ngũ tạng lục phủ cường độ. Không chỉ có như thế, Trần Anh tự nhiên sẽ hiểu nội gia quyền cảnh giới cương kính phía trên còn có càng thêm thần diệu thần cảnh. Đối với đây hắn cũng là có một chút nghiên cứu. Mấu chốt còn tại tự thân lực lượng thần hồn bên trên. Hắn không biết chủ thế giới thời đại chân khí tầng cao nhất đến tột cùng có thể cường hoành tới trình độ nào. Tiên thiên cảnh giới tính là cái gì trình độ, những này hắn đều là không thế nào rõ ràng. Nếu là cùng loại thiên long thế giới bực này đỉnh phong đê võ thế giới, lúc này hắn hoàn toàn có thể gối cao không lo. Nhưng hắn cảm thấy sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Một khi vượt qua đê võ cấp độ, tiến vào trung võ thế giới, coi như hắn có thể đem tố chất thân thể rèn luyện đến đỉnh phong cấp độ, sợ là đều không thể bước vào cấp độ đỉnh tiêm. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.